Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2521, càng nghe càng tượng nói dối. Canh thứ hai, sắc bén vấn đề lại đến, không tổ khí tức càng tăng lên, một đôi mắt, lạnh lùng không gì sánh được nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Thôi thúc không gian chi khí càng sắc bén lên, dường như muốn đem hắn xé nát bình thường, mà Phương Tuấn Mi vừa nãy đã nói là đời đời truyền xuống, hiển nhiên không liền lập tức liền đánh mặt của mình. Việc này nhân quả, chỉ có thể hướng về chính mình tổ tiên trên người đẩy. Chỉ có thể biên, tiếp đi xuống biên, ta vừa nãy đã nói rồi, là bộ tộc ta bên trong, đời đời truyền xuống, giữa song khí. Phương Tuấn Mi bình tĩnh trả lời, còn đang nói láo, ngươi nếu không phải không tử tôn, ngươi tổ tiên cũng khẳng định không phải, bọn họ lại làm sao sẽ nắm giữ vạn vô không minh thạch. Không tổ lại cả giận nói, liên quan với việc này, tổ tiên của ta, ngược lại xác thực có quá một điểm ghi chép truyền lưu. Nhưng tiền bối nếu là tiếp tục như thế hùng hổ dọa người, xin thứ cho vãn bối cái gì cũng không muốn nói. Nếu là muốn đánh, vãn bối phụng bồi chính là quá mức là cái chữ tử. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, không tổ nghe vậy, ánh mắt càng hung lạnh. Phương Tuấn Mi ngược lại kiệt ngạo lên, nhấc theo chính mình một đôi nắm đấm. Mắt hổ bắn ra thần quang trong vắt, một thân khí tức cũng là nổi lên, một người một thú. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát kinh thiên động địa một trận chiến. Phương Tuấn Mi muốn sống, muốn đi ra ngoài, mà đối với không tổ tới nói, khẳng định cũng cực muốn biết, chính mình bộ tộc huyết thống hậu nhân ở bên ngoài trong thiên địa. Đến cùng là thế nào cục diện, nếu đều có chỗ cầu, trận chiến này liền rất khó bộc phát ra. Quả nhiên, sau một chốc sau, đến cùng vẫn là không tổ trước tiên đem khí tức thu rồi mấy phần lên. Lão gia hỏa tâm tư, hơn nửa còn là không bằng bên ngoài cả ngày đối mặt xé giết tính toán cáo giả nhóm. Nói đi, ta cho ngươi cơ hội. Không tổ lạnh lùng nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng là thu rồi mấy phần khí tức đến. Tổ tiên của ta đã từng cùng một cái tinh thông không gian chi đạo chủng tộc giao hảo. Khối này vạn vô không minh thạch, chính là chủng tộc kia tộc nhân đưa cho tổ tiên của ta, cuối cùng lại truyền lưu đến trong tay ta. Phương Tuấn Mi mở miệng, nói cực giản đơn, thực sự cũng biên không ra nhiều đồ như vậy đến. Không thể, vạn vô không minh thạch là bộ tộc ta quan trọng nhất đồ vật. Hắn cũng đã nói, thả đi ra bên ngoài trong thiên địa cũng là vật quý giá nhất, không có bất luận cái gì sinh linh sẽ bỏ qua hắn. Không tổ lập tức phản bác. Phương Tuấn Mi nghe lại cười, hỏi ngược lại, tiền bối, người đối với những chủng tộc khác sự tình biết bao nhiêu đây? Người đối với tình nghĩa hai chữ lại có bao nhiêu lĩnh hội đây? Nếu ngươi người trọng yếu nhất cần vật như vậy, ngươi sẽ không cho hắn sao? Không tổ nghe vậy, lần thứ hai nghẹn lời. Phương Tuấn Mi lấn chính là đối phương kiến thức nông cạn, lại không bằng chân chính cáo giả bình thường giả dối. Coi như vậy, bọn họ cũng không có lý do gì đưa cho người khác. Vật như vậy, đối với chính bọn hắn tới nói, mới càng thêm thích hợp. Không tổ vội la lên, tiền bối lời ấy sai rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức phản bác, quý tộc tình huống, ta là không biết, nhưng ở bên ngoài trong thiên địa, nhất định phải có siêu cao không gian thiên phú, mới khả năng dung hợp vạn vô không minh thạch thành công. Ta vị này tổ tiên từng nói, hắn người bạn này chủng tộc, từ từ héo tàn, đã không một người có thể dung hợp vạn vô không minh thạch. Hơn nữa toàn bộ bộ tộc lại đối mặt đại nạn, sở dĩ đem vật ấy đưa cho tổ tiên của ta, để hắn giúp đỡ tìm kiếm càng thích hợp người truyền thừa. Lại là một phen nói đến, có còn ở bên trong, đào một cái hố, bọn họ đối mặt cái gì đại nạn? Bọn họ hiện tại thế nào rồi? Quả nhiên, không tổ mắc câu, chủ động nhảy vào trong cái hố này. Há mồm hỏi, ai? Phương Tuấn mi mắt nghe vậy, thở dài một tiếng, không dối gạt tiền bối. Chủng tộc này, vẫn có sống sót tộc nhân, nhưng đã không có mấy cái. Trong đó hai cái, còn cùng ta tình cùng anh chị em. Đáng tiếc bọn họ cũng tình huống không ổn. Ta ở trong thế giới hư vô, tìm khắp nơi đường, cũng là vì tận mau đi ra cứu trong đó một cái. Biên chính là lời nói dối, nghĩ đến nhưng là Thiểm Điện cùng Vân Yên. Nhớ tới cái này mất tích lão huynh đệ Thiểm Điện, trong lòng tâm tình càng thêm xa xút, thần sắc ngược lại cũng chân thành. Phương Tuấn Mi ở trong lời nói, từ trước đến giờ khôn khéo, lời nói này bên trong lại đào một cái hố mới, đó chính là muốn tìm lộ ra đi, nhưng không có trực tiếp xin mời đối phương hỗ trợ, muốn làm cho đối phương lần thứ hai chủ động nhảy ra. Không tổ nghe vậy, ngắn ngủi lặng lẽ, hắn lợi hại như vậy, chúng ta bộ tộc huyết thống lại là cường đại như thế. Hắn làm ra đến chủng tộc, làm sao sẽ tao ngộ kiếp nạn? Sau một chốc sau, không tổ trong miệng lẩm bẩm lên, mà nghe được hắn làm ra đến chủng tộc bảy chữ này. Phương Tuấn Mi tâm thần lại là lại chấn, lại là mơ tưởng viển vông. Hắn có thể nghĩ đến cái gì? Đương nhiên là khai thiên đại thần. Lẽ nào vô gian phá không câu bộ tộc mới là chủng tộc này huyết thống hậu nhân? Không tổ trong miệng hắn là khai thiên đại thần. Kia Phong Thái Bình lại là xảy ra chuyện gì? Phượng Chí lại là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi trong đầu lại một lần hồ đồ lên. Người chẳng lẽ lại ở gạt ta hay sao? Không tổ cũng nghĩ không thông, chỉ có thể lại nộ. Mà hắn từ đầu đến cuối không có lệnh Phương Tuấn Mi lập lời thề. Ở trong ý thức của hắn, có lẽ căn bản không có lời thề cái này khái niệm. Thậm chí là nhân tộc, thì càng không muốn nói cái gì nhân tổ thệ ngôn. Mà trước cái kia thần bí gia hỏa, cũng không biết đề không đề này một mảnh vụn. Phương Tuấn Mi chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Tiền bối, người quá khinh thường thế giới bên ngoài. Nếu ngươi không xoay chuyển được đến, liền muốn nghĩ người kia lúc trước vì sao phải tạo bọn họ, lại vì sao lại cho bọn hắn la bàn, để bọn họ ở tương lai có về khả năng tới. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Không tổ nghe vậy lại một lần trầm mặc lên. La bàn sự tình ngươi lại giải thích thế nào, lại là từ đâu tới đây? Coi như vì bảo vệ mẫu tộc, bọn họ cũng không thể đem la bàn bí mật nói cho những sinh linh khác. Này tổng cùng bọn họ gặp kiếp nạn không có quan hệ chứ? Chỉ chốc lát sau, không tổ lại hỏi, la bàn này cũng không phải là tổ tiên của ta truyền xuống. Phương Tuấn Mi nói rằng, vật ấy là ta cùng một cái khác sinh linh trao đổi được đến, theo như hắn nói, bị người giấu ở trong không gian hư vô này. Lại bị hắn ngẫu nhiên được, ta lưu lạc tiến nơi này đến sau, đụng với phiền phức, liền liên tưởng đến vật ấy, rốt cục quả nhiên dựa vào nó, đi vào quê hương của các ngươi bên trong đến rồi. Càng nghe càng tượng nói dối. Không tổ nghe vậy liền nói, lần này thật không nói dối. Phương Tuấn Mi cười khổ, càng ngay thẳng người đàng hoàng giao thiệp với, chính là khó như vậy. Không tổ lại là suy tư lên. Phương Tuấn Mi cũng ở tính toán. Tiền bối, chuyến này nếu đi tới quý tộc, có thể hay không xin ngươi đem chuyện lúc trước nói một chút. Sau khi đi ra ngoài, ta cũng tốt nói cho ta hai cái kia bằng hữu. Lại mở miệng nói, không tổ nghe vậy, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Không biết đang suy nghĩ gì. Phương Tuấn Mi bị hắn nhìn chăm chú hơi cảm thấy lúng túng. Suy nghĩ một chút, nói rằng, tiền bối, ta ở bên ngoài trong thiên địa, đã từng gặp gỡ qua, một cái khác nắm giữ vạn vô không minh thạch sinh linh. Không biết hắn là ai, lại thả một đại chiêu,